Luân hồi Thương Đế, chương 178, Mệnh Tuyền Thiên Kinh buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc cảm thấy trước mắt hoa lên không ngừng. Đoạn Thiên Tinh dĩ nhiên là đang lấy tốc độ cực nhanh mang hắn lướt không mà đi. Không đến trăm hơi thở thì Đoạn Ngọc mới thấy được bản thân được Đoạn Thiên Tinh đưa đến một chỗ sâm lâm. Hiện tại là đầu giờ chiều nhưng bên tai vẫn nghe được từng tiếng thu hống. Nơi này dĩ nhiên là thiên hạ của hung thú, người bình thường không dám tiến vào. Ngọc Nhi, trên thân ngươi xảy ra chuyện gì? Đoạn Thiên Tinh lúc này mới nhìn lại Đoạn Ngọc nhíu mày hỏi. Y trong lúc mang Đoạn Ngọc đi đến đây đã âm thầm điều tra một thoáng, nhưng dĩ nhiên là có một cỗ lực lượng kỳ lạ đem tinh thần lực của y ngăn cản. Y cảm thấy có thể cường hành đem cỗ lực lượng kia đánh tan, nhưng lại e sợ gây bất lợi cho Đoạn Ngọc nên mới quyết định nhịn xuống. Cụ thể chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nhưng chiếu theo những gì mà ta biết thì hẳn là ta đang trùng kích mệnh tuyền cảnh tầng 10. Đoạn Ngọc biểu tình ngưng trọng nói, trùng kích mệnh tuyền cảnh tầng 10. Đoạn Thiên Tinh trừng mắt nhìn Đoạn Ngọc, thoáng chốt dừng lại thì mới bình ổn tâm tình hỏi. Ngươi mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở. Vâng, Đoạn Ngọc gật đầu, đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận không nhất thiết là mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở. Thế nhưng kẻ mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở thì chắc chắn là sẽ đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận. Đoạn Thiên Tinh nghe vậy thì tinh thần phấn chấn nói. Ngươi vội vàng để ta mang ngươi thoát ly hoàng cung là e ngại mệnh tuyền thiên kinh buông xuống dẫn xuất phiền phức đúng không? Đoạn Ngọc thoáng chốt kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Hắn còn không biết là không mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở cũng có khả năng đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận. Điều kiện cần giống như là không phải 9 đầu mệnh tuyền cơ sở. Ngươi nếu là mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở thì nên nói với chúng ta những lão gia hỏa này. Chúng ta sẽ có sắp xếp cho ngươi mà không phải vội vàng giống như hiện tại. Sau đó Đoạn Thiên Tinh dĩ nhiên là có chút trách cứ nhìn Đoạn Ngọc nói. Ta cũng không biết sẽ là dạng này. Đoạn Ngọc tỏ ra vô tội nói. Nếu như các vị tộc lão để lại thư tịch liên quan đến điều kiện đạt được thiên kinh thừa nhận thì ta đã không chật vật như lúc này. Đoạn Thiên Tinh nghe vậy thì có chút xấu hổ không nói nên lời. Khẽ ho khan một tiếng thì mới nói. Điều kiện đạt được thiên kinh thừa nhận ở mỗi cảnh giới là khác nhau. Đoạn gia ta kỳ thực là cũng chỉ biết được điều kiện để đạt được 4 cuốn thiên kinh thừa nhận mà thôi. Còn lại 5 cuốn thì không rõ, cũng không có mấy người biết. Đoạn Ngọc hơi chốt liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Tinh, người sau liền cảm thấy có chút mất tự nhiên, khi không có loại cảm giác bị xem thường một trận. Thái gia gia, nơi này đủ cách xa hoàng cung chứ? Im lặng chốc lát Đoạn Ngọc mới hỏi. Đoạn Thiên Tinh gật đầu tự tin nói, nơi này là Mãng Sơn. Cho dù là có mệnh tuyền thiên kinh buông xuống thì cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Ta có thể mang ngươi rời khỏi trước khi có cường giả đến được nơi này. Đoạn Ngọc nghe vậy thì khẽ gật đầu. Mãng Sơn là khu vực nguy hiểm hàng đầu trong Thánh Nguyên Đế Quốc. Chân chính là hung thú thiên hạ. Bình thường võ giả không dám tiến vào sâu trong Mãng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết được nơi này sẽ không gây nên chú ý, hắn lập tức buông ra hạn chế mặc cho tinh thần mệnh tuyền pháp vận chuyển điên cuồng hút lấy thiên địa nguyên khí ở xung quanh. Dưới trạng thái kỳ dị hiện tại, hắn cảm nhận được tốc độ chuyển hóa tinh nguyên khí nhanh hơn lúc bình thường hắn tu luyện rất nhiều. Sợ là hắn đem tinh thần mệnh tuyền pháp tu luyện đến viên mãn thì cũng không thể đạt được tốc độ chuyển hóa như hiện tại. Công pháp không giống võ kỹ, tu luyện công pháp đến tầng thứ càng cao thâm thì khả năng áp dụng sẽ càng mạnh. Công pháp tu luyện nâng cao tu vi thì khi tu luyện đến cấp bậc càng cao thì khả năng chuyển hóa năng lượng sẽ càng mạnh. Đoạn Ngọc lúc ở luyện thể cảnh đã từng tu luyện tinh thần luyện thể pháp đến viên mãn, nhưng đến mệnh tuyền cảnh thì hắn phá cảnh quá nhanh. Tu luyện tinh thần mệnh tuyền pháp miễn cưỡng đạt đến trung kỳ mà thôi. Tốc độ chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành tinh nguyên khí không cao. Hắn có thể nhanh chóng chuyển hóa thành tinh nguyên khí đều là nhờ luyện hóa tinh thuần thiên địa nguyên khí. Nếu như không có tinh thuần thiên địa nguyên khí trợ giúp thì cho dù hắn có biện pháp nhanh chóng cường hóa mệnh tuyền cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để đạt đến cảnh giới như hiện tại. Đối với Đoạn Ngọc mà nói thì tinh thần mệnh tuyền pháp chỉ là một cái chỉ lối, không có tác dụng quá lớn trong quá trình phá cảnh của hắn. Mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở quả nhiên đáng sợ. Đoạn Thiên Tinh nhìn thiên địa nguyên khí đang không ngừng từ 4 phương 8 hướng lao về phía Đoạn Ngọc thì không nhịn được cảm thán. Tại mệnh tuyền cảnh thì mệnh tuyền chính là tiêu chí đánh giá khách quan nhất. Số lượng mệnh tuyền càng nhiều đại biểu cho võ giả thiên tư càng mạnh, tích lũy ở luyện thể càng tốt. Tổng lượng nguyên khí, chân nguyên trước khi đạt đến luân hải cảnh càng nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến diện tích luân hải ban đầu. về sau cũng sẽ ảnh hưởng đến các cảnh giới càng cao. Không nói xa, Đoạn Ngọc tại luyện thể cảnh đạt được luyện thể thiên kinh thừa nhận, tại mệnh tuyền cảnh mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở rồi cũng đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận. Đây chính là căn cơ cường đại khủng, tiếp tục duy trì loại nội tình kinh khủng này thì cho dù ngày sau Đoạn Ngọc không đạt được luân hải thiên kinh thừa nhận thì tại luân hải cảnh Đoạn Ngọc cũng rất cường đại. Đoạn Ngọc khi đó không chỉ là đồng giai vô địch mà còn có khả năng vượt cấp giết địch. Để lão phu giúp ngươi một tay, Đoạn Thiên Tinh thầm nói, vừa nói thì cũng động, phương viên năm dặm thiên địa nguyên khí lập tức chen chúc mà đến hội tụ ở bên người Đoạn Ngọc. Mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận sẽ lập tức giúp ngươi đảo ngược dòng chảy nguyên khí trong mệnh tuyền mở ra luân hải hình thức ban đầu, có thể mở ra luân hải cơ sở lớn đến bao nhiêu thì còn phải nhìn tự thân ngươi tiềm lực. Đoạn Thiên Tinh chợt nhớ đến cái gì mở miệng nói, thanh âm trực tiếp truyền vào trong tai Đoạn Ngọc. Ngươi vì sao không nói sớm? Đoạn Ngọc cây trán nổi gân xanh thầm mắng, Đoạn Thiên Tinh hoàn toàn có thể nói với từ trước, làm sao hiện tại mới nói. Phốc, Đoạn Ngọc gần như hút hết 8 thành thiên địa nguyên khí mà Đoạn Thiên Tinh dẫn đến thì đột ngột đình chỉ. Việc này cũng không phải là do Đoạn Ngọc cố ý làm ra mà là do tinh thần mệnh tuyền pháp đã ngừng vận chuyển. Đoạn Ngọc có loại cảm giác viên mãn thoải mái khó nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần của hắn dĩ nhiên là đã tăng mạnh bước ra một bước dài, thình lình đã đạt đến 9 thước. Đệ nhị nguyên thần trong hắc hỏa xà chân thân cũng là đột phá không nhỏ, đã đạt đến 8 thước 7. Đoạn Ngọc vừa mới vui mừng một thoáng thì đã cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng hàng lâm. Đoạn Thiên Tinh đang đứng bên cạnh hắn nhưng có cảm ứng mà ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Mệnh tuyền thiên kinh, Đoạn Ngọc mở mắt ra thì đã thấy ngay trước mặt mình một quyển trục hoàng sắc hư ảnh. Hắn nội tâm không nhịn được mà khẽ hô. Hư ảnh mệnh tuyền thiên kinh trước mắt này chỉ có Đoạn Ngọc nhìn thấy. Đoạn Thiên Tinh bên cạnh hắn thì lại đang ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Trên đó dĩ nhiên là cũng có một cái quyển trục hoàng sắc hư ảnh. Cho dù là giữa ban ngày thì hoàng sắc nhàn nhạt từ quyền trục hư ảnh này phát ra cũng đặc biệt bắt mắt, rất nhiều ánh mắt đã bị nó thu hút. Đang, cùng lúc này tại một chỗ địa vực xa xôi liên tiếp vang lên 2 tiếng chấn minh to rõ, cự trung phát ra 2 đạo thanh âm này đang bộc phát kinh người dị quang, trên đó thần văn hiện ra vô số. Nơi này chính là tinh thần môn tổng bộ, tinh thần trung chấn minh 2 lần đại biểu cho có người tu luyện tinh thần mệnh tuyền pháp đến mệnh tuyền cảnh 10 tầng đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận, nhanh chóng xác minh xem là người phương nào. Một đạo thanh âm vang vọng nửa cái tinh thần môn không biết từ nơi nào truyền ra. Tuân lệnh, có tiếng đáp lại xong thì liền có 10 mấy đạo cực quang phóng lên thiên không rồi chia ra các phương hướng khác nhau biến mất. Đoạn Ngọc không biết bản thân đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận ngay lập tức đã kinh động đến tinh thần môn cao tầng. Hắn lúc này đang nhìn chằm chằm vào quyển trục trước mắt. Vù, từ chỗ quyển trục này phát ra hoàng quang nhàn nhạt rơi vào thân thể hắn khiến hắn có cảm giác hơi ngứa. Sau đó sâu trong nhục thân của hắn cả thảy 81 đầu mệnh tuyền sáng lên. Nguyên khí xen lẫn chân nguyên đã gần như cô đọng thành chân nguyên bắt đầu nghịch chuyển đổ về phía 9 đầu mệnh tuyền cơ sở. Trong lúc mơ hồ Đoạn Ngọc nhìn thấy 9 đường ánh sáng mờ mờ nối liền mỗi 9 đầu mệnh tuyền của hắn. 9 đường sáng này hội tụ lại một điểm hình thành quang hải, đó tất nhiên chính là luân hải hình thức ban đầu. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Việt Chủ Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lúa, bao hay, chuyện đã phun 1 ca chương, mời đọc. Cách chương.